Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Nên không nói nữa. Người đàn ông đang nắm chìm giữa cảm xúc lúc nãy có vẻ có chút chưa ra khỏi được. Anh ngồi xuống ghế dựa. Tình Thâm, Duệ Duệ chung quy đã ở bên anh hơn một năm. Em hiểu mà. Hứa Tình Thâm đã sớm nghĩ tới kết quả đó. Em không nói là không nhận thằng bé. Phải, chúng ta về sau sẽ có hai đứa bé, một trai một gái. Trên bàn cơm gần như chẳng ai động đũa. Tưởng Miễn Chu cười khẽ. Hôm nay hẳn là ngày lành, đáng để chúc mừng. Tưởng tiên sinh, đồ ăn đều sắp nguội rồi ạ. Vậy đi hâm một chút, không sao, đang còn sớm. Đêm nay ngoại trừ Tưởng Đông Đình mất hứng bỏ đi, còn lại ai cũng cao hứng. Lão Bạch cũng uống không ít rượu, sau khi Hứa Tình Thâm và Tưởng Viễn Chu lên lầu, bảo mẫu cho hai đứa nhỏ đi tắm rửa. Tưởng Viễn Chu ngồi ở mép giường, Hứa Tình Thâm đi tới, bàn tay rơi xuống trên vai anh. Người đàn ông đưa tay ôm lấy eo cô. Em không nghĩ có một ngày Lâm Lâm sẽ nhận lại ba. Tưởng Viễn Chu khẽ dựa về phía trước, dán đầu vào trước ngực cô. Hứa Tình Thâm quả thật không hề nghĩ sẽ có một ngày như vậy. Lúc trước khi rời đi, cô đã cho rằng đời này sẽ không gặp Tưởng Viễn Chu nữa. Em nên nói cho anh biết sớm một chút. Em không còn cách nào khác. Tưởng Viễn Chu khẽ thở dài. Anh rất rõ, cũng rất hiểu, cho nên không trách cô được câu nào. Bọn nhỏ tắm rửa xong, được bảo mẫu ôm về phòng, Hứa Tình Thâm giúp mặc quần áo. Tưởng Viễn Chu cầm một cái áo dệt kim hở cổ, chờ bảo mẫu mặc quần áo lót cho Lâm Lâm xong, anh tiến tới, định mặc áo cho con bé. Động tác của anh vụng về, mặc được tay áo thì áo lót bên trong bị cuốn lên. Tưởng Viễn Chu lại phải cởi áo dệt kim hở cổ ra. Lâm Lâm cũng không chịu phối hợp, cứ giơ món đồ chơi trong tay lên, chơi suốt. Tưởng Viễn Chu thử vài lần, lần nào Lâm Lâm cũng phe phẩy món đồ chơi, bắt đầu ê a mà ca hát. Tưởng Viễn Chu liền kéo tay con bé qua. Cuối cùng Lâm Lâm bực, cắn vào tay anh. Thật ra cũng không cắn Tưởng Viễn Chu đau bao nhiêu. Anh nhìn chằm chằm cái dấu hình lưỡi liềm trên tay và cả nước miếng, suy nghĩ xuất thần. Hứa Tình Thâm ngồi xuống cạnh anh. Để em đi. Tưởng Viễn Chu đứng dậy. Anh hơi khát nước, đi uống nước. Được. Tưởng Viễn Chu ra khỏi phòng ngủ chính, xuống cầu thang rồi xuống dưới lầu. Lão Bạch ngồi ở sofa, miệng luyên thuyên, không biết đang nói cái gì. Tưởng Viễn Chu đi tới mấy bước. Sao còn chưa về? Tưởng tiên sinh. Lão Bạch ngồi thẳng dậy. Tưởng Viễn Chu ngồi xuống cạnh Lão Bạch. Lão Bạch nhìn anh. Tưởng tiên sinh, ngài không uống rượu, sao lại trông như say rồi? Cậu mới say. Lão Bạch cười cười. Tôi say. Tưởng Viễn Chu nhìn chăm chú dấu răng trên tay mình đến xuất thần. Lão Bạch thò người lại gần, ngón trỏ chỉ vào dấu răng nói. Tôi biết rồi, ngài bị Tưởng phu nhân cắn. Nói hươu nói vượn. Tưởng tiên sinh, sao ngài vẫn chưa ngủ à? Lão Bạch. Tưởng Viễn Chu nghiêng người. Đột nhiên tôi hơi sợ, không biết sống cùng Lâm Lâm thế nào. Con bé là con gái ruột của tôi, nhưng tôi lại không biết làm thế nào để làm thân với con bé. Ngại bế con bé nhiều hơn, dẫn con bé đi chơi cũng tốt. Còn ít mà, con bé còn nhỏ. Lão Bạch người đầy mùi rượu, phất một cánh tay nói. Cùng ăn cùng chơi, không bao nhiêu ngày là con bé sẽ có thể mở miệng gọi ngài là ba. Vậy sao? Tưởng Viễn Chu đan hai tay vào nhau. Tôi cũng hy vọng có thể như vậy. Bảo mẫu chơi cùng hai đứa nhỏ, Hứa Tình Thâm thấy một lúc lâu rồi mà Tưởng Viễn Chu chưa lên lầu, định đi xuống tìm anh. Lúc đi xuống cầu thang, mơ hồ nghe được phía dưới có tiếng nói chuyện truyền đến. Tưởng tiên sinh, ngài vẫn chưa đi ngủ sao ạ? Vậy còn cậu, cậu làm gì mà chưa đi? Tôi tỉnh, tỉnh rượu. Lão Bạch vui cười hớn hở nói. Cậu có gì tốt mà vui vẻ, cũng đâu phải cậu nhận lại con gái, để cậu uống nhiều rượu như vậy. Lão Bạch lắc lắc đầu. Tôi vui thay cho ngài đấy, chuyện của Tưởng tiên sinh chính là chuyện của tôi. Hứa Tình Thâm không khỏi cười khẽ. Lão Bạch thật sự uống nhiều quá rồi. Tưởng tiên sinh, ngài đừng lo, Lâm Lâm là con gái ngài, con ruột, con bé nhất định sẽ nhận ngài. Phải. Cho nên ngài mau đi ngủ thôi. Tưởng Viễn Chu bàn tay chống trán. Lúc Hứa Tình Thâm mang thai, tôi không ở cạnh cô ấy. Lúc Lâm Lâm sinh ra cũng không có tôi. Cho nên lần đầu tiên con bé gọi ba cũng không phải là tôi. Bàn chân Hứa Tỉnh Thâm đang định đi tới vội dừng lại. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net